Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1544, rõ ràng anh sợ yêu em nên mới trốn tránh. Góc truyện audio.com. Chấm, anh, Hạ Lan Phương Niên thở dốc. Hạ Lan Phương Niên, anh muốn trốn cái gì hả? Anh sợ anh không có cách nào yêu em được. Sợ, không công bằng với em. Lý Nam Kha nở nụ cười. Ồ ồ, hóa ra anh sợ yêu em nên mới trốn tránh. Chị Mạch kể cho Yến Thanh Ti nghe chuyện Stewart Mill đã tiến hành một cuộc phỏng vấn lớn. Rất nhiều ngôi sao đã tới gặp anh ta. Yến Thanh Ti hoàn toàn không có hứng thú với tin tức đó. Nhưng cô vẫn cảm thấy có chút buồn bực. Chẳng lẽ Stewart Mill thật sự tới đây để chụp hình cho tạp chí T sao? Không đúng lắm, nhưng ngoài một lần ra tay với Nhạc Thính Phong, bọn họ cũng không làm gì nữa. Rốt cuộc là bọn họ đang đợi cái gì? Yến Thanh Ti cảm thấy lần phỏng vấn này của Stewart Mill có lẽ không đơn giản như thế. Cô nói, chị Mạch, chị tìm cách lấy cho em danh sách các nữ ngôi sao tới phỏng vấn. Ừ, để chị bảo người lấy cho em. Lấy được danh sách, Yến Thanh Ti xem từ trên xuống rất cẩn thận. Danh sách rất dài, có những cái tên mà cô đã gặp, có những cái tên chưa, nhưng đều là những ngôi sao có tiếng cả. Yến Thanh Ti nhìn dần xuống, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở một nhóm cái tên cuối cùng, Thân Tố Hy. Yến Thanh Ti nghĩ, lần này các ngôi sao nữ tới phỏng vấn đều là những người có tên tuổi, có thứ hạng cao trong làng giải trí. Sao Thân Tố Hy này lại có thể lọt được vào danh sách? Yến Thanh Ti không biết phải nói về người tên Thân Tố Hy này thế nào. Chỉ cảm thấy rất lạ. Mỗi lần gặp cô ta, Yến Thanh Ti đều có cảm giác thiếu tự nhiên, không thể nói thành lời. Không phải vì cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, mà chính là cảm giác tới từ khí chất của cô ta. Chấm, thật sự quen. Yến Thanh Ti nhìn danh sách. Chẳng lẽ Stewart thật sự sẽ lựa chọn được một ngôi sao nữ từ trong danh sách này sao? Không đúng. Vì đã trải qua nhiều âm mưu nguy hiểm nên Yến Thanh Ti luôn có cảm giác chuyện này không hề đơn giản như thế. Chỉ là chuyện chụp ảnh bìa thì cần gì gióng trống khua chiêng như thế? Là một nhiếp ảnh gia danh tiếng, Stewart Mill sẽ không lựa chọn người mẫu theo kiểu bình thường thế này. Yến Thanh Ti đã xem qua các người mẫu ảnh bìa của tạp chí T. Tất cả bọn họ đều là những ngôi sao rất có phong cách. Nếu Stewart muốn chọn ngôi sao thì sẽ không chọn theo kiểu gọi tất cả cùng tới thế này. Chắc chắn anh ta sẽ chọn ra những người mà anh ta cảm thấy không tệ lắm. Sau đó mới gọi từng người tới thử máy. Chuyện thử ống kính lần này làm cho Yến Thanh Ti cảm thấy là cố ý, hình như anh ta cố ý tìm nhiều người đến. Chẳng lẽ, vì muốn che giấu điều gì? Yến Thanh Ti lại nghĩ tới cái tên Thân Tố Hy kia. Nếu nói trong danh sách này có điểm nào kỳ lạ thì chính là cô ta. Dù đánh giá theo phương diện nào thì cô ta cũng không có tư cách xuất hiện ở đây. Yến Thanh Ti cắn môi, lấy điện thoại gọi cho Nhạc Thính Phong. Ông xã, anh tìm người điều tra về Thân Tố Hy. Cô ta tới tham gia buổi thử ống kính của Stewart Mill. Em cảm thấy có điểm kỳ quái. Cúp máy, Yến Thanh Ti lại cúi đầu, sờ bụng mình. Hai, mang thai không đúng lúc. Nếu không thì giờ cô đã xắn tay áo tự ra ngoài tìm manh mối rồi. Bây giờ chỉ có thể ở nhà dưỡng thai. Không nên ra ngoài. Dưới lầu truyền lên tiếng của Nhạc phu nhân. Thanh Ti, xuống uống canh gà đi con. Yến Thanh Ti rên lên một tiếng. Có thể không uống được không? Cho dù món ăn có ngon tới đây nhưng ngày nào cũng ăn thì thật kinh khủng. Hiện tại cô uống canh gà nhiều tới mức đã mất luôn vị giác rồi. Cách chương.